LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, thúc thúc A Di Hảo mở ra. Sau khi gọi điện thoại xong lại đang trong nhà cùng Hạ Thanh Thiền cha mẹ trò chuyện trong chốc lát. Ngày, thời gian qua ngược lại nhanh chóng. Trong nháy mắt liền đến hơn 9 giờ. Thời gian này điểm khả năng rất nhiều người trẻ tuổi vẫn còn ở loạn này. Trò chơi, tiểu thuyết, mấy tấm hình này làm cho người ta ứng không rảnh tiếp. Bất quá đối với lên niên kỷ người đến nói, điểm đã nên ngủ. Vì vậy Lưu Phương mở miệng nói, ta với ngươi thúc thúc đi nghỉ ngơi. Ngày mai Đình Đình kết hôn chúng ta cũng phải đứng lên bận rộn. Thanh Thiền hai người các ngươi cũng nhanh chóng rửa ngủ đi. Đi, thúc thúc A Di các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Tô Minh bên này đứng lên khách khí địa nói một câu. Kết quả thời điểm này Hạ Thanh Thiền đột nhiên chú ý tới không đúng địa phương. Vì vậy nhanh chóng gọi lại Lưu Phương. Mở miệng nói. Mẹ, hôm nay Tô Minh ngủ cái nào gian phòng? Chăn, mền cửa hàng chưa? Cái gì? Lưu Phương nghe được câu này. Cả người đều sửng sốt một chút. Lập tức hỏi ngược lại một câu nói. Tô Minh buổi tối không phải là với ngươi một chỗ ngủ sao? Đầu năm nay người trẻ tuổi. Cái nào không phải là một chỗ ở, thậm chí lên đại học ở chung kia đều là một đống lớn. Đừng nói là trong lúc công tác, cho nên Lưu Phương cũng không có lo lắng nhiều vấn đề này. Còn tưởng rằng Tô Minh buổi tối cùng Hạ Thanh Thiền ngủ chung nha. Khục khục, Tô Minh nhịn không được ho khan hai tiếng. Này mới ý thức tới không đúng, không để ý đến một cái mấu chốt nhất buổi tối vấn đề chỗ ở. Tô Minh lúc trước cũng không nghĩ tới. Lưu Phương vậy mà để mình cùng Hạ Thanh Thiền ngủ chung. Mẹ, ai nói hai chúng ta ngủ cùng chỗ? Hạ Thanh Thiền thời điểm này một trương khuôn mặt không khỏi đỏ lên, nàng lúc trước cũng không nghĩ tới mẫu thân mình lại như vậy mở ra. Cho tới bây giờ sắp lúc ngủ, Hạ Thanh Thiền mới nghĩ tới vấn đề này. Cùng bạn trai ngủ ở một chỗ thoạt nhìn tựa hồ hợp tình hợp lý. Nhưng vấn đề là Tô Minh cũng không phải bạn trai nàng nha. Chẳng qua là kéo qua giả mạo. Cũng không thể để cho hắn còn cùng ngủ đi. Lưu Phương vừa nhìn nữ nhi của mình bộ dạng này ngượng ngùng bộ dáng. Trong nội tâm nhất thời, lộp bộp một chút. Trong lòng tự nhủ nữ nhi của mình sẽ không theo Tô Minh còn không có tại một chỗ ở qua a. Vậy làm sao có thể làm đâu? Lưu Phương trong lúc nhất thời trong lòng có chút sốt ruột. Hôm nay nàng đã cho rằng Tô Minh con rể. Ai biết Hạ Thanh Thiền một chút cũng không phải cho lực. Nam nhân ưu tú như vậy nhất định phải một mực bắt lấy hắn. Nữ nhân có thể rụt rè ngượng ngùng. Nhưng đến trình độ nhất định, nếu như ngươi quá mức rụt rè, này ngược lại không phải là một chuyện tốt. Lưu Phương với tư cách là một cái người từng trải, vô cùng minh bạch này đạo lý trong đó. Vì vậy Lưu Phương liền cố ý vừa cười vừa nói. Thanh Thiền, ngươi cũng đừng thẹn thùng. Hôm nay ngươi đem Tô Minh mang về. Trên cơ bản cả thôn người cũng biết. Ở cùng một chỗ làm sao vậy? Ba mẹ cũng không có ý kiến. Ngươi cũng đừng ngượng ngùng. Lưu Phương nói. Một bên phụ thân của Hạ Thanh Thiền. Như vậy cái người thành thật. Thời điểm này đều vui tươi hớn hở nói. Không có việc gì. Các ngươi người tuổi trẻ bây giờ chúng ta đều hiểu. Ba mẹ cũng không phải loại kia lão phong kiến lão ngoan đồng. Có thể lý giải. Ngọa tào. Tô Minh được kêu là một cái trợn mắt há hốc mồm nha. Vẫn còn có cổ vũ ở chung. Thúc thúc A Di đây cũng quá mở ra một chút a. Hạ Thanh Thiền kia lại càng là không phản đối. Có cảm giác muốn khóc. Trước kia cũng không nhìn ra cha mẹ mình như vậy mở ra. Trước kia lúc đi học, nếu như Hạ Thanh Thiền cùng nam sinh nói câu nào, Lưu Phương phải không dứt nói cái nửa ngày. Dẫn đến Hạ Thanh Thiền đến bây giờ cũng không có nói qua yêu đương. Nhưng là hôm nay thấy được Tô Minh, vì cái gì trở nên như thế mở ra. Tô Minh rõ ràng Hạ Thanh Thiền ý nghĩ trong lòng. Giả trang tình lữ liền không sai biệt lắm. Ngủ ở một chỗ cái này quá khoa trương. Vì vậy Tô Minh nói. A Di, chúng ta xác thực không tới tình trạng kia. Đêm nay ta ngay tại trên ghế salon chấp nhận một đêm a, vậy sao có thể đi? Nói đến đây Lưu Phương lập tức không đồng ý. Kỳ thật trong nhà căn bản liền không phải là không có gian phòng không có giường. Hạ Thanh Thiền trong nhà hai tầng tiểu dương lầu. Làm sao có thể liền hai cái phòng nhỏ đâu. Chủ yếu vẫn là Lưu Phương nghĩ tác hợp hai người bọn họ ngủ chung. Loại chuyện này đã có một lần tức có lần thứ hai. Chuyện nam nữ đều là từ ngượng ngùng bắt đầu. Lên niên kỷ người trên cơ bản đều rõ ràng. Vì vậy Lưu Phương tới ác hơn một chiêu. Nói thẳng, Thanh Thiền, không phải là mẹ không muốn trải giường chiếu. Thật sự là trong nhà không có dư thừa chăn, mền. Cũng không thể để cho Tô Minh đi ngủ ván giường ngủ ghế sofa à, quả nhiên một chiêu này vô cùng có tác dụng, triệt để đem Hạ Thanh Thiền ý nghĩ trong lòng cho đoạn tuyệt. Hạ Thanh Thiền chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy tối nay để cho hắn ngủ phòng ta à, đi. Hai người các ngươi nhanh chóng rửa à, buồng vệ sinh năng lượng mặt trời còn có nước ấm. Lưu Phương đối với Hạ Thanh Thiền phản ứng vẫn là thật hài lòng. Vì vậy liền cùng Hạ Thanh Thiền phụ thân một chỗ trở về phòng. Thấy Hạ Thanh Thiền cha mẹ đi, Tô Minh đã nói. Hạ lão sư ngươi đừng vội. Đêm nay ta ngủ ghế sofa. Buổi sáng ta dậy sớm một chút. Thúc thúc A-di bọn họ chắc có lẽ không phát hiện. Không được, ai ngờ Hạ Thanh Thiền trực tiếp há miệng bác bỏ Tô Minh ý nghĩ này. Nói, trong nhà cũng không có chăn, mền. Thời tiết ngươi ngủ ghế sofa khẳng định phải cảm lạnh. Yên tâm đi, thân thể ta hảo, không có chuyện gì đâu. Vậy cũng không được, Hạ Thanh Thiền thái độ rất mạnh cứng rắn. Buổi tối đi nằm ngủ phòng ta. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, cũng không phải Tô Minh trang bức. Thật sự là Tô Minh cảm giác như vậy không tốt lắm. Cùng nữ lão sư xinh đẹp ngủ chung, áp lực này có chút đại nha. Nhưng mà cái gì nha, thế nhưng là, vừa nhìn Tô Minh phản ứng, Hạ Thanh Thiền ngược lại bị đã kích thích, trong lòng tự nhủ ngươi cứ như vậy không muốn theo ta ngủ chung mà. Vì vậy nói thẳng, ta còn có thể đem ngươi ăn hay sao? Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, tắm xong, Tô Minh cũng không mang áo ngủ, vì vậy mặc vào Hạ Thanh Thiền áo ngủ. Áo ngủ này đã có nhất định lâu lắm rồi. Bất quá phía trên một cỗ nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân, làm cho người mê say. Này, nên như thế nào ngủ? Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền lên lầu 2, tiến nhập Hạ Thanh Thiền gian phòng. Tô Minh nhìn thoáng qua kia trương không tính là bao nhiêu giường. Trong lúc nhất thời có chút trợn mắt, Hạ Thanh Thiền trợn mắt liếc một cái Tô Minh. Sau đó nói, còn có thể như thế nào ngủ? Đương nhiên là đang đắp chăn, mền nằm ngủ. Đừng nhìn Hạ Thanh Thiền nói như vậy bình tĩnh, kỳ thật thực lên giường, nội tâm liền không tự chủ được địa khẩn trương lên. Rốt cuộc từ trước đến nay không có trải qua loại sự tình này. Tô Minh thậm chí cũng có thể cảm giác được, Hạ Thanh Thiền thân thể sụp đổ vô cùng nhanh. Kết quả chỉnh Tô Minh cũng chờ đợi lo lắng. Hạ Thanh Thiền bất động lời hắn cũng không dám động. Ngươi làm gì? Như thế nào mới ngủ liền bò dậy? Không sợ lạnh nha? Mà lúc này tại lầu một Hạ Thanh Thiền cha mẹ trong phòng ngủ. Lưu Phương vậy mà trực tiếp từ trong chăn bò lên. Hạ Thanh Thiền phụ thân nhịn không được hỏi một câu. Không được, Lưu Phương leo sau khi thức dậy. Đối với Hạ Thanh Thiền phụ thân nói. Ta phải đi lên lầu nghe một chút bọn họ trong phòng động tĩnh. Hạ Thanh Thiền phụ thân. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.